Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 157. Giả Nam học viện hỗn loạn kết. Góc truyện audio.com. Thấy vậy Hàn Phong trên gương mặt xuất hiện một đạo vui mừng. Phốc, bỗng nhiên một lưỡi kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn, máu tươi phun ra ngoài. Hàn Phong trong miệng chảy ra máu tươi, nhìn xem đâm xuyên qua trái tim hắn lưỡi kiếm. Nghe nói ngươi muốn giết đệ tử ta. Tiêu Long thần sắc lạnh lùng nhìn Hàn Phong nói. Sau lưng Hàn Phong đấu khí song rực bắt đầu ảm đạm rồi biến mất, hai mắt dần mất đi tiêu cự. Rút kiếm ra khỏi Hàn Phong thân thể, Tiêu Long trên tay xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ đem Hàn Phong thân thể bao phủ. Bị dị hỏa thiêu đốt, Hàn Phong thân thể biến thành một đống cho tàn. Tại Hàn Phong vị trí xuất hiện một đoàn thâm lam sắc hỏa diễm. Chính là Hàn Phong dị hỏa hải tâm diễm. Sau đó chỉ thấy Tiêu Long vung tay lên, đem hải tâm diễm thu vào trong tiểu thế giới. Viêm Môn nghe lệnh, đem trong nội viện tất cả người từ bên ngoài toàn bộ giết chết. Tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ ai. Tiêu Long âm thanh như sấm động vang vọng toàn bộ nội viện. Tuân lệnh, Viêm Môn người đồng loạt hô lên âm thanh vang vọng thiên khung. Hắc giáp vực cường giả sắc mặt khó coi vô cùng, địa ma lão quỷ cùng Hàn Phong đã chết, kim ngân nhị lão thì bị thương. Nội viện trưởng lão cùng Viêm Môn thì người đông thế mạnh. Bọn hắn không có phần thắng. Rít, vô hình hỏa mãng ngửa mặt lên trời phát ra một trận âm thanh sắc bén, cái đuôi lớn hung hăng vung lên, hóa thành một trận kình phong hỏa diễm hỗn loạn, hướng Tiêu Long bắn tới. Thấy vậy Tiêu Long cả người biến mất khỏi chỗ, một đạo kình khí khủng bố bắn tới, ngay cả không khí xung quanh cũng phát ra một tiếng nổ mạnh. Một kích không trúng, vô hình hỏa mãng xoay chuyển ánh mắt ngoài trăm mét, trên bầu trời, một bóng người màu đỏ đứng đó, cự đại xà đồng lóe lên một tia lạnh lẽo, vô hình hỏa diễm rào rạt từ trong nội thể trào ra, chợt thân thể khổng lồ của vô hình hỏa mãng lại một lần nữa quỷ dị biến mất. Vẫn là tâm viêm tu luyện phần mềm hách ta nhất định phải lấy được. Tiêu Long khóe miệng nhếch lên một cái độ cung. Nếu không phải bởi vì Phượng Hoàng biến di chứng còn chưa khỏi hẳn, hắn cũng không cùng địa ma lão quỷ dây dưa lâu như vậy, cũng không để cho đầu vô hình hỏa mãng này ở bên ngoài lâu như vậy. Vẫn lạc tâm viêm, liệt bảng 14, hỏa do tâm sinh, bình khí luyện cốt. Trong giới luyện dược sư, giá trị của vẫn lạc tâm viêm cũng là có một biệt hiệu khiến người người thèm muốn tu luyện tác hệ khí. Có thể thành công luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, như vậy trong cơ thể sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh một loại tâm hỏa, mà loại tâm hỏa này, sẽ hoàn toàn không cần điều khiển mà mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc đều đốt nóng đấu khí trong cơ thể, sẽ không ngừng nghỉ rèn luyện, cũng giống như lúc nào cũng đặt thân thể đều ở vào trong trạng thái tu luyện, hơn nữa với loại này tu luyện trạng thái, hiệu quả còn so với thường ngày tu luyện tốt hơn rất nhiều, loại này tu luyện tự nhiên sẽ vượt xa hơn tu luyện tầm thường, cho nên, được xưng là làm tác hệ khí cũng không có gì kỳ lạ. Ngay sau đó Tiêu Long liền cảm giác được phía sau một trận kịch liệt dao động, khóe mắt khẽ động thoáng nhìn, nguyên lai một chỗ vô hình hỏa diễm đột nhiên dao động lên, thân thể to lớn của hỏa mãng ở trong đó như ẩn như hiện. Rít, phía chân trời đột nhiên bạo giống lên một âm thanh sắc nhọn, vô hình hỏa mãng theo một chỗ trong hỏa diễm ngưng hiện mà. Góc truyện audio.com, ra, oanh, hỏa hồng hỏa diễm tỏa ra hồng quang đầy trời. Vừa mới lao ra ngoài vô hình hỏa mãng ngay lập tức bị bắt lại. Chỉ thấy xuất hiện là một đầu to lớn mấy chục mét hỏa diễm bất tử điểu, toàn thân trên dưới tỏa ra kinh khủng khí thế để cho vô hình hỏa mãng cả người run lên, trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiêng kỵ. To lớn hỏa diễm bất tử điểu đánh ra một chảo thật sâu đâm vào vẫn lạc tâm viêm trong thân thể. Bây giờ đang thấy chỉ là vẫn lạc tâm viêm ngoại hình thể, chân chính căn nguyên vẫn lạc tâm viêm, hiện tại là đang trốn tại đâu đó trong thân thể khổng lồ kia. Kỳ, một thanh âm thê lương đột nhiên vang lên từ phía chân trời, ngọn lửa vô hình tràn ngập thiên địa bỗng dưng biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại. Ngay khi ngọn lửa biến mất, nhiệt độ xung quanh cũng từ từ hạ dần xuống, nhưng dường như mọi người không thèm để ý. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều dừng lại nơi vô hình hỏa mãng biến mất. Bất tử điểu một lần nữa biến trở lại thành Tiêu Long, một ngọn lửa kỳ dị nhỏ nửa thức chậm rãi bốc cháy trong lòng bàn tay hắn. Ngọn lửa nhìn như vô hình kia, mặc kệ ai nhìn thấy nó đều có một cảm giác thật kỳ dị, bên trong ngọn lửa dường như có cái gì đó chậm rãi lưu động, giống như là tinh linh. Tuy nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là ngọn lửa bình thường nhưng nó lại làm cho người ta cảm thấy một cảm giác cực kỳ quỷ dị, dường như ngọn lửa này tựa hồ có trí tuệ như nhân loại vậy. Khắp nơi là một mảng yên tĩnh, mọi người nhìn ngọn lửa đều có vẻ mặt kinh dị. Đoàn lửa này là bản thể chân chính của dị hỏa sao? Sư phụ, lúc này Tiêu Y Tiên phóng đến, thân thể mềm mại nhào vào lòng hắn. Đem vẫn lạc tâm viêm bổn nguyên ném vào tiểu thế giới bên trong, Tiêu Long trên gương mặt xuất hiện một đạo ôn nhu mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ Tiểu Y Tiên tóc dài. Tiên nhi của ta đã lớn rồi, không có a ta vẫn luôn là ngươi đệ tử bảo bối nhỏ. Tiểu Y Tiên cười cười nói, trong ngươi thoáng hiện lên một tia nhu tình. Đa tạ Viêm môn chủ ra tay giúp đỡ, Già Nam học viện vĩnh viễn sẽ ghi nhớ ân tình này. Lúc này Tô Thiên mang theo một đám trưởng lão đi đến Tiêu Long trước người ôm quyền cảm kích nói. Cách chương.